Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 1, Hai Xuyên Nhân Sĩ Khai Môn Hồng. Buổi tối, phòng nhỏ, giường đơn, Thường Uy mở mắt, vươn mình lên, tìm tòi từ tủ đầu giường trên khô quắt trong hộp thuốc lá khái ra một điếu thuốc. Đốt, mông lung khói thuốc bao phủ. Cái bật lửa yếu ớt ánh sáng ở trên mặt hắn, hiện ra một tấm góc cạnh rõ ràng tuổi trẻ khuôn mặt. Ban đêm quá cô quạnh, mới đến Thường Uy thực sự không đi ngủ được. Hắn là cái người xuyên Việt, nói chuẩn xác là hai xuyên nhân sĩ. Hai xuyên, ở bề ngoài ý tứ, hắn vốn là trái đất đại hoa hạ một cái bốn có thanh niên. Nhân lang bạt thế giới không dễ dàng. Về đến quê nhà chuẩn bị hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, làm chủ nghĩa xã hội hiện đại cơ sở sự nghiệp, nuôi heo, có thể heo con mới vừa mua về. Hắn liền nhân bất ngờ quy thiên, một tia linh hồn trôi nổi bồng bềnh, xuyên Việt đến tiên đạo phồn thịnh đại thế giới, bám thân ở một cái bần nhà nhi trên người. Rất may mắn, hắn nắm giữ ức vạn người chọn một tu đạo căn tính. Bị một cái đi ngang qua tu đạo sĩ coi trọng mang trở về sơn môn. Vốn tưởng rằng thời cơ đến, vận khí chuyển biến tốt, trường sinh bất lão tung hoành thiên hạ tháng ngày liền muốn đến. Không nghĩ đến chuyển ngoặt so với tưởng tượng đến càng nhanh hơn. Hắn nhập môn có điều một năm, vị trí môn phái tu đạo đột nhiên gặp ma đạo đại năng tập kích. Trận chiến đó đánh trời long đất lở. Ngôi sao vì đó rơi rụng, thiên địa vì đó đổ nát, không biết bao nhiêu tiểu thế giới, thứ nguyên vị diện, thí luyện không gian bị đánh thành bột mịn. Rất hiển nhiên, hắn như vậy tu đạo tiểu bạch không có cơ hội sống sót. Hắn lại chết rồi, một tia linh hồn, trôi nổi bồng bềnh, lại đi tới hiện tại thế giới này, bám thân ở một cái đáng thương tiểu chủ nông trường trên người. Này tiểu chủ nông trường là cái hai đời di dân vàng trắng hỗn huyết. Năm nay 17 tuổi, cũng là cái khổ rồi nhân vật. Cha hắn dùng thời gian 20 năm tích góp một phần gia nghiệp ở vào tiểu bang Massachusetts Nam. Bộ vùng Duyên Hải một tòa nông trường, có thể chỉ dùng 2 ngày, liền cơ hồ bị đánh về nguyên hình. Cha mẹ hắn ngược lại tốt, đi New York du ngoạn gặp tai nạn xe cộ. Đồng thời ngọt ngọt ngào thấy thượng đế đi tới, lưu lại một hỗn loạn người ta nhìn hắn không có quyền không có thế lại chết rồi cha mẹ bắt nạt hắn. Đem cái gì trách nhiệm đều đẩy lên cha mẹ hắn trên đầu. Hắn một cái còn mới vừa lên đại học tiểu tử vắt mũi chưa sạch chỗ nào tranh qua. Quay đầu lại bán đi mấy ngàn mẫu anh màu mỡ nhất thổ địa. Chắp vá lung tung bồi người một số tiền lớn. Cuối cùng trong tay liền còn lại 500 mẫu anh ven biển đầu thừa đuôi thẻo. Liền nơi ở đều như thế miễn cưỡng. Liền tâm lực quá mệt mỏi. Đánh giám, Thường Uy lượng cái tiện nghi. Đối với Thường Uy tới nói, này tiện nghi kiếm lớn, lại sống cả đời không nói. Còn phải 500 anh mẫu đất gia sản. Tuy rằng chất lượng không thế nào qua ải, nhưng so với trước hắn lần kia xuyên Việt, này mới đầu có thể tốt hơn nhiều. Vưu đời thứ hai di trạch cũng cùng nhau mang tới. Mới tinh nhân sinh rõ ràng là khai môn hồng. Khói thuốc mông lung bên trong, Thường Uy ý nghĩ hơi động. Tu luyện hệ thống phụ trợ xuất hiện ở trước mắt. Thái huyền tiên môn tu luyện hệ thống phụ trợ Thường Uy. Đệ tử, chú thể cảnh trừ không trùng công pháp. Huyền Vũ Quyền Kinh tầng thứ nhất trừ 0/100 phó kỹ. Linh thực thuật bên trong thành trừ 200/1000 cá nhân vận số. 100 thái dịch ngộ đạo. Một vận số, một lần, thiên. Có thể gấp bội tiêu hao vận số tăng lên ngộ đạo bội số. Đây chính là đời thứ hai di trạch thái huyền tiên môn đệ tử trong tay mỗi người có một cái tu. Luyện hệ thống phụ trợ. Mặc dù coi như có chút biến hóa, tiên đạo mênh mông thế giới, tu tiên cũng không phải là như Thường Uy xuyên Việt trước tiểu thuyết. Thần thoại, Dân gian trong truyền thuyết nói như vậy, lạc hậu, nhắm thẳng vào đại đạo hoàn thiện hệ thống, lại làm sao có khả năng gặp lạc hậu đây? Từ vũ trụ mở ra tới nay, phát triển vô số năm tiên đạo hệ thống, có hoàn thiện nhất phụ trợ biện pháp, có loại này vừa vào cửa liền luyện vào thần hồn nơi sâu xa tu luyện hệ thống phụ trợ. Có cải tạo một thế giới pháp tắc đem số liệu hóa, dùng cho thí nghiệm phép thuật, thần thông, cùng thành tựu mài giũa đệ tử sân thí nghiệm, bắt giữ thế giới, bắt giữ vũ trụ, căn cứ pháp tắc khác nhau thiên hướng cùng hoàn cảnh, hoặc dùng để chuyên môn bồi dưỡng linh căn linh thảo, hoặc dùng để chuyên môn đào tạo linh mạch, mỏ quạng, hoặc dùng để chuyên môn cung cấp hương hỏa, tín ngưỡng, hoặc dùng để thành lập thí nghiệm tràng, thí nghiệm phép thuật thần thông, mài giũa đệ tử tâm tính. Mỗi một cái thành quy mô tiên môn đều nắm giữ rất nhiều phụ thuộc thế giới, lại như Thường Uy đã từng môn phái Thái Huyền tiên môn, đại đại nho nhỏ phụ thuộc thế giới có hơn 1000 cái, có thể xưng tụng cấp độ vũ trụ sân thí nghiệm đều có mấy chục cái. Đây mới thực sự là tiên đạo phồn thịnh cực điểm đại thế giới, đại vũ trụ. Đáng tiếc Thường Uy không cái kia phúc phận, mới vừa nhập môn liền chơi xong, chưa kịp kiến thức tiên đạo mênh mông phong độ tuyệt thế. Cũng may lại sống cả đời, lại vẫn đem Thái Huyền tiên môn tu luyện hệ thống phụ trợ cho mang tới. Thành tựu Thái Huyền tiên môn đã từng đệ tử nhập môn. Thường Uy hệ thống phụ trợ mặt sau vốn là còn cái hậu tố nhân tiên. Thành tựu tiên môn đệ tử nhập môn, hệ thống phụ trợ chỉ phụ trợ đến thành tựu nhân tiên. Càng cấp cao đoạn phụ trợ muốn tu luyện đến tương ứng cảnh giới, môn phái mới giúp đỡ mở khóa. Lại một lần nữa xuyên việt qua đi, hệ thống sản sinh một chút biến hóa. Đầu tiên là nhân tiên hai chữ không còn. Thứ, Thường Uy thành tựu tiên môn đệ tử hậu tố biến thành dấu chấm hỏi. Thành tựu tiên môn đệ tử thời điểm, hậu tố hẳn là Huyền Vũ Phong Thiên Hành chân nhân đệ tử, vài chữ. Hiện tại không còn. Cuối cùng, cũng là để Thường Uy kinh dị nhất, là có thêm một cái Thái Dịch Ngộ Đạo tuyển hạng. Ý với nói nên lời, chính là tiêu hao tự thân vận số, tăng lên tốc độ tu luyện. Vận số một hạng, ở Thường Uy nhập môn ban đầu, phải đến tiên môn trưởng bối cảnh báo, nói cho hắn vận số là tiên đạo tu hành ở trong vô cùng trọng yếu một phần. Vận số cường người, ra ngoài nhặt được pháp bảo, mỹ nữ đầu hoài tống báo, tiền bối biếu tặng công pháp, thiên đạo giúp đỡ lọt mắt xanh. Ngược lại, vận số nhược người, thì lại ăn cơm nghẹn, uống nước sang, bước đi suốt té ngã, đỉnh đầu vợ ngoại tình, làm sao xui xẻo làm sao đến. Đây là tồn tại với từ nơi sâu xa liên quan đến với vận mệnh sức mạnh vô hình. Không nghĩ đến dĩ nhiên có thể đem ra dùng. Này khiến Thường Uy cao hứng lại lo lắng. Cao hứng chính là chỉ cần cam lòng vận số, tốc độ tu luyện nhất định phi như thế cảm giác. Lo lắng chính là tay trượt đi, vận số tiêu hao quá đáng. Cái kia từng việc vận xui, phải rơi xuống trên đầu mình. Nhưng mà bất luận làm sao, chung quy là may mắn hoạt ra đời thứ ba, liền đời thứ hai chỗ tốt trên căn bản đều mang tới. Khai môn hồng có hay không? Đây là tư ben, không giống trước hai đời mới đầu một không chỗ nào có sạch sẽ trơn tru. Một điếu thuốc đánh xong, Thường Uy hít một hơi thật sâu. Tiểu chủ nông trường sao? Có phòng có đất, còn có kiếp trước di trạch, đầy đủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.